Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ngàn vạn vạn cái tình địch đứng lên. Toàn bộ chiến đấu loại hệ phát ra lôi đình bình thường tiếng vỗ tay. Cái này 600 người cùng một chỗ huấn luyện quân sự, cũng cùng một chỗ đã trải qua thử chiều tập kích, Tần Kiêu tương đương cứu được mạng bọn họ. Có lẽ giới trước mạnh nhất tân sinh hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là thu hoạch được cao như vậy ủng hộ người, lại ít càng thêm ít. Tần Kiêu dùng thực lực, đã chứng minh chính mình, cũng chinh phục những người khác. Lúc này, phí thần lại giơ tay lên một cái, để chung quanh học sinh đều an tĩnh lại. Xét thấy Tần Kiêu đồng học ưu tú biểu hiện, ta tuyên bố cho Tần Kiêu đồng học Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội ở trường trong lúc đó. Vinh dự vừa chờ công ban thưởng, cái này cùng huy phong cao trung vinh dự, là ở trường trong lúc đó lợi hại nhất huy hiệu. Lần này, liền xem như ở đây rất nhiều học trưởng học tỷ, đều có chút ghen ghét. Phía dưới, cho mời Tần Kiêu đồng học lên đài lĩnh thưởng. Lúc này, Tần Kiêu mới rốt cục đi lên đài. Bị phí thần ban phát hai cái huy hiệu, hảo hảo cố gắng, phí thần vỗ vỗ Tần Kiêu cánh tay, tạ ơn hiệu trưởng. Sau đó, phí thần đem microphone giao cho Tần Kiêu, nói ra, nói một chút lấy được thưởng cảm nghĩ à. Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có cái này khâu, hắn còn tưởng rằng lĩnh cái thưởng là có thể đâu. Bất quá hắn cũng không phải bình thường trạch nam, hắn nhưng là trạch nam ở trong nhân sinh bên thắng, lấy được thưởng cảm nghĩ loại vật này, hạ bút thành văn. Thế là Tần Kiêu phi thường có thứ tự nói, cảm tạ trường học cho ta lần này cơ hội, bất quá ta muốn nói, trường học thật có ánh mắt, các ngươi không có nhìn lầm, ta chính là mạnh nhất, ai, giống như có cái gì không đúng. Đây cũng quá không khiêm tốn. Tương lai đâu, mọi người tốt tốt cố gắng, cũng có khả năng trở thành giống ta dạng này ưu tú người. Bất quá yên tâm, các người vĩnh viễn không thể so với ta ưu tú hơn. Có ta như vậy tiên phong dẫn đầu, mọi người nhất định sẽ tích cực hướng lên, nỗ lực bính bác, đi theo bóng lưng của ta. Không cần cảm kích ta, vì nhân dân phục vụ sao? Người ở dưới đài rốt cuộc kịp phản ứng, Tần Kiêu đây là không theo kịch bản ra bài, một điểm ý khiêm tốn đều không có, thế mà tại nói nghiêm túc. Bất quá trải qua huấn luyện quân sự người, hiểu rõ Tần Kiêu thực lực về sau, mặc dù ngoài miệng đậu đen rau muống, trong lòng lại thật cảm thấy, có lẽ Tần Kiêu nói không có sai, hắn thật là cường. Chỉ là những cái kia đến đây vây xem học trưởng cùng các học tỷ, lại hiển nhiên cảm thấy Tần Kiêu buồn cười lại ngây thơ. Đây chính là lần này mạnh nhất tân sinh, nhìn qua làm sao yếu như vậy. Đúng vậy a, ngươi nhìn cái kia ma bệnh sắc mặt, bất quá là sinh viên đại học năm nhất mà thôi, thế mà cuồng vọng như vậy, về sau nhất định phải làm cho hắn biết một cái. Đám học trưởng bọn họ chân chính thực lực. Đúng vậy a, một hồi chúng ta lên đài biểu diễn, liền để bọn hắn kiến thức một phen tốt. Lúc này Tần Kiêu đã nói xong lấy được thưởng cảm nghĩ, phí thần cũng có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó lên đài lại không còn là phí thần, mà là một nam một nữ hai cái người chủ trì. Hai người này vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả học sinh lực chú ý, đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục đến. Thật sự là hai người kia quá chói mắt. Nam nhân một thân thẳng lễ phục, tóc hướng về sau dựng thẳng lên, lộ ra lập thể ngũ quan đến tuấn lãng phi phàm. Nữ tử thì vẽ lấy tinh xảo trang dung, mặc một bộ hỏa hồng sắc dài lễ phục, đưa nàng nóng bỏng dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Các vị trường học lãnh đạo, các vị lão sư, các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là lần này tân sinh hoan nghênh tiệc tối người chủ trì. đến từ 3030 khóa hệ chiến đấu lớp 1 mạch ít hào. Ta là lần này tân sinh hoan nghênh tiệc tối. Người chủ trì, đến từ 3030 khóa truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ Liễu Y. Thật cao hứng có thể vì mọi người. Cự tinh lần này hoan nghênh tiệc tối. Trên đài người chủ trì vẫn còn tiếp tục lời dạo đầu. Ngồi tại tần kiêu hậu phương hệ chiến đấu hai lớp người đã hưng phấn nghị luận lên. Hoa, là mạnh ít hào a. Nghe nói phụ thân hắn là thế giới thập đại phú thương thứ nhất. Chính hắn cũng là thực lực cường hãn. Hiện tại vừa mới bước vào võ đồ 2 năm. Đã đến võ đồ lục chuyển. Mới võ đồ lục chuyển. Giống như chỉ dẫn trước tần kiêu một cái nhỏ cấp độ A. Vậy làm sao có thể so sánh? Người này đẹp trai A. Vùng tần kiêu 8 đầu đường phố tốt A. Tần kiêu, lão tử từ các người 2 cái trước người đi qua. Các người không biết người trong cuộc có đây không? Ngoại trừ nữ sinh nghị luận. Dĩ nhiên chính là nam sinh nghị luận. Tần kiêu ngồi bên cạnh Lăng Huy Vũ cùng Trương Bằng. Trương Bằng kích động dùng cánh tay gạt ngoặt tần kiêu. Kích động nói, Liễu Y, thanh bắc hoa khôi của trường A. Tần kiêu không lắm để ý. Cái này hoa khôi của trường lập tức liền muốn lệch vị trí. Lăng Huy Vũ cũng nhìn thoáng qua. Sau đó nói ra, không làm hình đẹp mắt. Một điểm truy dục vọng đều không có. Vậy ngươi xong, đời này cũng đừng hòng tìm bạn gái. Trên đời này đâu còn có so Lam Hinh càng đẹp tiểu tiên nữ a. Ngay lúc này, nam chủ trì người mạnh ít hào nói ra. Phía dưới cho mời hệ chiến đấu một lớp Lam Hinh đồng học. Mang đến một bài độc tấu đàn dương cầm. Ai, Lam Hinh lúc nào muốn biểu diễn? Ta thế mà không biết. Ngươi còn có thể biết một chút cái gì? Tần kiêu khinh bỉ, Lăng Huy Vũ người này. Cũng không biết là làm sao hỏa quý tộc, hay là bởi vì bản thân tính cách liền có thiếu hụt. Cùng những người khác tổng lộ ra không hợp nhau. Trước kia tại Huy Phong Cao Trung còn có 2 cái tiểu đệ cho hắn mật báo. Hiện tại chỉ cùng tần kiêu bọn người làm bằng hữu, một chút việc vặt biết đến tự nhiên là thiếu đi. Đương nhiên, biểu diễn việc này tần kiêu cũng không biết. Nhưng là không chịu nổi cái thế giới này cùng ngàn năm trước có không hiểu liên hệ. Tần kiêu thế nhưng là biết Lam Hinh tại đại học 1 năm thời điểm. Tham gia qua đón người mới đến tiệc tối. Sau đó, 4 phía quang mang rơi xuống. Lam Hinh mặc một thân màu trắng bạc lễ phục đi tới. Cái này lễ phục màu bạc tại quang mang chiếu xuống chiếu lấp lánh. Giống như ngôi sao, thật sự là quá đẹp. Trước đó Liêu Y, tại Lam Hinh ra sân về sau, lập tức biến thành rong chi tục phấn. Đông, đàn dương cầm bên trên cái thứ nhất âm phù khởi sướng. Theo sát lấy, lại là mưa rào bình thường giai điệu. Đàn dương cầm thanh âm ở trong mang theo sát phạt khí tức. Sục sôi bành trướng, Lam Hinh ngón tay cơ hồ mang theo tàn ảnh. Huyễn ký. Lại hoặc là Lam Hinh vốn chính là tranh cường háo thắng người. Nàng ở trước mặt người ngoài biểu hiện tính cách 10 phần băng lãnh. Nhưng là tần kiêu biết thiếu nữ này liền là một đám lửa. Cái này đàn dương cầm bà con cô cậu đạt ra ý cảnh. Để cho người ta nhìn ra nàng mênh mông dã tâm. Không chỉ như thế, có lẽ là chân chính đã trải qua giết chóc. Lại hoặc là thời đại này ở trong tố chất thân thể vượt xa khỏi ngàn năm trước đó. Lam Hinh đàn dương cầm diễn tấu nâng cao một bước. Đợi đến tiếng đàn đình chỉ. Mọi người tựa như là đã trải qua một trận đại chiến. Lam Hinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó xông dưới đài cúi đầu. Sau một khắc, kinh khủng tiếng vỗ tay cơ hồ lật ngược toàn bộ lễ đường. Lam Hinh. Một tiếng hót lên làm kinh người, vô số nóng rực ánh mắt đều đặt ở Lam Hinh trên thân. Lam Hinh, nữ thần, dựa vào, ta quyết định, ta muốn truy Lam Hinh là ta, vô số nam sinh nhiệt huyết xông lên đầu. Hạ quyết tâm, tần kiêu có thể rõ ràng cảm giác được,